Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương, để con giúp người nói xong, Hứa Gia Liên đẩy Vương Cầu Đản một cái. Tiết kiệm chút công phu, đừng thêm phiền cho nương ta. Quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Gia Liên cao lớn uy mãnh, Vương Cầu Đản tâm như cho tàn, vẻ mặt cầu xin. Rốt cuộc ý thức được mình đến tột cùng phạm vào sai lầm lớn bao nhiêu. Bốn người một đường đi vào trong thôn, đi tới cửa nhà Lý Chính. Hứa Gia Liên tiến lên, gõ vang cửa viện nhà Lý Chính. Trong viện vang lên một tiếng hỏi, ai về? Đây là Hứa Gia Liên dương giọng, hô từ bên trong. Lý Chính, ta là Hứa Gia Liên, có chút việc. Sau khi giọng nói truyền vào, đèn bên trong sáng lên. Một lát sau, cửa viện mở ra. Lý Chính khoác một bộ xiêm y trên vai, híp mắt nhìn mấy người, nhưng người né qua một bên. Có chuyện gì, vào nói đi, thật ngại quá, quấy rầy ngài. Hứa Gia Liên rất khách khí, nhưng lực đạo kéo tay Vương Cầu Đản vẫn không giảm bớt, dùng sức lôi người vào trong viện. Dùng sức quá lớn, Vương Cầu Đản lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Hứa Ngật Đáp hoàn toàn không cần cậy mạnh, tự mình chủ động đi vào. Lý Chính nhìn Tiền Mộc Mộc, chủ động hỏi, sao lại thế này, nửa đêm tới nhà ta trộm đồ ăn, để cho ta bắt được ngay tại trận, ta đưa người tới chỗ ngài, chủ yếu là muốn để ngài viết một bộ lời khai, ngày mai ta muốn đi vào trong huyện một chuyến. Tiền Mộc Mộc nói, vừa dứt lời, Vương Cầu Đản lập tức quỳ gối trước mặt Lý Chính, vừa khóc vừa lại nói. Lý Chính ra ra, cầu ngài khai ân, ta thật sự biết sai rồi, ta cũng là trong nhà thật sự không có gì ăn. Không có cách nào mới làm ra loại chuyện này, cầu xin ngài cho ta một cơ hội nữa, hu hu. Hứa Ngật Đáp khó có thể nhìn thẳng, một chân không ngừng đạp Vương Cầu Đản, thúc giục nói. Khóc khóc, khóc cái gì mà khóc, nam tử Hán đại trượng phu khóc sướt mướt khó coi biết bao, mau đứng dậy, ngươi có mất mặt hay không? Mất mặt gì chứ, ngươi phạm phải sai lầm như vậy, không biết hối cải mới gọi là mất mặt xấu hổ. Lời nói của Vương Cầu Đản rất kịch liệt, vẻ mặt đầy căm phẫn. Hắn lê đầu gối quỳ gối trước mặt Tiền Mộc Mộc, trong đôi mắt ngấn nước tràn đầy thành khẩn, giống như thật sự ý thức được sai lầm của mình. Hứa Thẩm, van cầu thẩm thật sự đừng đưa ta đi quan phủ, thẩm muốn ta làm gì cũng được, làm trâu làm ngựa gánh phân giặt quần áo, thẩm chỉ phía đông ta sẽ không đánh phía tây, chỉ cần tẩu không đưa ta đi quan phủ, cái gì cũng dễ nói. Tiền Mộc Mộc hờ hững đáp lại. Vương Cầu Đản, lời nói như vậy, hình như ta nghe qua từ miệng ngươi không dưới 5 lần, ngươi cái người này thật sự là một chút lời nói thật cũng không có, lúc ấy nói rất hay, sau này nên phạm vẫn là như thường. Đối phương không chịu nhả ra chút nào, Vương Cầu Đản hai mắt đẫm lệ, kích động đến mức toàn thân đều đang run rẩy, hắn nằm trên mặt đất, ra sức dập đầu một cái. Lần này ta thật sự ý thức được sai rồi, trước kia đều trách ta không hiểu chuyện, phạm phải những hồ đồ kia. Hứa Thẩm, cầu xin ngài cho ta một cơ hội nữa, cầu xin ngài. Hứa Tiền Thị, qua đây một chút. Lý Chính đứng cách đó vài bước, vẫy vẫy tay với Tiền Mộc Mộc. Tiền Mộc Mộc đi qua, hỏi, Lý Chính, ngài muốn nói gì? Hứa Ngật Đáp liếc mắt, không chút hối cải, trong mắt Lý Chính xẹt qua một tia khinh bỉ, lạnh nhạt nói. Gần đây một nhà Hứa Ngật Đáp trộm cắp rất nhiều, Hứa Ngật Đáp không cần phải nói. Người thê tử hắn ta cưới về cũng không phải đèn cạn dầu gì, trộm gạo Trương gia bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Hứa Đại và thê tử hắn ta còn lén lút muốn trộm dê Ngô gia, đủ loại hành động làm cho trong thôn huyên náo gà chó không yên. Ta và thôn trưởng còn có 3 vị tổ tông đã thương lượng, tính toán đuổi cả nhà họ ra khỏi thôn. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, vậy, sau đó thì sao? Nàng cũng không quên còn có Vương Cầu Đản. Lý Chính thở dài, thương lượng, hiện tại triều đình tăng thuế, biên quan đánh trận, quan lại cấu kết với nhau rất nghiêm trọng, trước mắt ngươi đi trong huyện thành báo quan, sẽ phải tốn một phen trắc trở rất lớn. Không phải ta không tán thành ngươi đi huyện báo quan, chỉ là ngươi muốn đi một chuyến, qua lại chậm trễ thời gian, trong nhà ngươi còn có người phải chăm sóc, ngươi thật sự cho rằng ngươi có nhiều thời gian như vậy để giày vò sao? Hơn tháng 6, ban đêm vẫn còn hơi lạnh. Đứng ở bên ngoài lâu, giọng nói của Lý Chính có chút chát chát, tay ông ấy nắm thành quyền ho khan 2 tiếng, lại nói tiếp. Đứa nhỏ Vương Cầu Đản này, từ nhỏ ta đã nhìn nó lớn lên, Ta biết nó là một đứa trẻ rất có đầu óc, cũng rất thích giở trò, nhưng bản tính không quá xấu. Bây giờ nó dập đầu xin lỗi ngươi, cũng chính là chứng minh nó đã nhận thức được chỗ sai lầm. Ngươi không ngại cho hắn một cơ hội, dù sao ngươi lăn qua lăn lại một phen cuối cùng cũng chỉ có thể để bọn họ bị nhốt khoảng 3 năm. Hơn nữa gần đây thường xuyên trộm cướp, ngươi đi trong huyện báo quan có thể có người chịu thụ lý hay không, vẫn là một chuyện khác. Vân Mộng Hạ Vũ Tiền mộc mộc cắn móng tay, suy tư. Bên ngoài lại loạn như vậy, nàng còn không biết. Lời của Lý Chính quả thật cũng không có vấn đề gì. Chuyện trộm cắp xảy ra nhiều, trong khoảng thời gian ngắn thường xuyên xảy ra sẽ trở nên bình thường. Quan phủ cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Còn nữa, nàng mang theo hai người này đi huyện thành, thời gian chậm trễ không nói, nha nhi ở nhà cũng không có người chăm sóc. Thấy Tiền Mộc Mộc chậm chạp không tỏ thái độ, Lý Chính che môi lại ho khan vài tiếng. Ông ấy vuốt vuốt N, G, Ự, C đang cảm giác chua xót, nói. Người xem như vậy có được hay không? Ta làm đảm bảo cho hắn, nếu hắn tái phạm, ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích. Tiền Mộc Mộc hơi sững sờ, nàng khoát tay áo, không cần phải như vậy, Lý Chính, lời ngài nói có lý, ta đương nhiên sẽ đáp ứng, cho nên ngài không cần làm đảm bảo. Đều là người một thôn, ta cho hắn một cơ hội nữa là được. Khóe miệng Lý Chính nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lần này ủy khuất ngươi, ngày mai ta sẽ gọi hắn đi làm việc cho nhà ngươi, xem như đền bù. Tiền Mộc Mộc vội vàng lắc đầu, vẻ ghét bỏ bày ra trên mặt. Ta không muốn, ta không trông cậy vào hắn làm việc. Lý Chính cười khẽ một tiếng, đi tới trước mặt Vương Cầu Đản. Nghe đây, hứa thẩm của ngươi khoan dung độ lượng, lần này tạm thời tha cho ngươi một lần. Loại chuyện này nếu như lần sau ngươi còn tái phạm, Vương Cầu Đản chắc hẳn là ngươi biết rõ, ngươi sẽ như thế nào đúng không? Vương Cầu Đản trợn to mắt, vui sướng nói, hắn ta liên tục gật đầu, kích động đến mức nói lung tung. Biết biết. Ta thề ta nhất định sẽ không tái phạm, nếu còn tái phạm ta chính là heo, ta tìm dây thừng treo cổ ta. Lý Chính hơi hất cằm, ra hiệu với Tiền Mộc Mộc. Mặt mày Tiền Mộc Mộc cong lên trong chớp mắt, cũng không tự tiện lên tiếng. Ánh mắt quét qua Hứa Ngật Đáp, giữa hai hàng lông mày Lý Chính nhiễm lên phiền muộn, ông ấy nói với Tiền Mộc Mộc. Người đi về trước đi, chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của cả nhà Hứa Ngật Đáp, nếu như dính vào, vậy không chừng sẽ kéo ra bao nhiêu phiền phức. Tiền Mộc Mộc không muốn dính vào, cũng không muốn nghe, lúc này liền gật đầu. Được, vậy làm phiền ngài. Cách chương.